Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, đột phá đại thừa. Huyết mạch kích phát, Huân Nhi còn nhớ rõ, lần trước thấy được Tiêu Viêm, vẫn là 11 năm trước, những trong năm này, cũng đã nghe nói qua Tiêu Viêm là bực nào phong quang, cỡ nào chán trường, nhưng hết thảy đó đều cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Trong lòng nàng, vĩnh viễn chỉ có trong mộng cái kia đại ca ca. Trưởng thành theo tuổi tác, nàng phát hiện, nàng đối với đại ca ca ấn tượng chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng tăng thêm ngưng thật, hiện tại coi như là một cái đại ca ca bóng lưng. Hắn cũng có thể nhận ra được, Nô gia thấy qua Huân Nhi muội muội. Tiêu Viêm thấy được Huân Nhi, theo bản năng chính là muốn tách rời khỏi, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay, Tiêu Viêm không thể không nhấc lên mép váy. Đối với Huân Nhi đi một cái vạn phúc, Tiêu Viêm hiện tại âm thanh, ở trí năng mỗi ngày nhiệm vụ điều khiển, đã biến thành tiêu chuẩn thiếu nữ âm, nói tới nói lui, thậm chí so với Huân Nhi còn tốt hơn nghe một chút. À, Huân Nhi nghe vậy, lập tức một trận đã lạnh mình, vội vàng tránh thoát Tiêu Viêm, hướng về tiểu viện của mình bên trong chạy tới. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi rời đi phương hướng, đắng chát cười cười, hết cách, nhiệm vụ hôm nay chính là hướng về phía thấy được tất cả mọi người, đi một cái vạn phúc, đồng thời nói, Nô gia thấy qua mỗ mỗ mỗ, thiếu một người, coi là nhiệm vụ thất bại. Sau đó hôm nay trừng phạt là cùng hồn tuyết đổi thành thân phận, nói cách khác, khả năng bị phụ thân của mình cho cái kia. Tiêu Viêm tự nhiên là không để lại dư lực, bắt đầu mình mộng ảo hành trình. Tiêu Viêm bên này không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tăng cao tu vi hay là nhân yêu độ, mà Phương Mặc lại là lại tiến vào ma thú sơn mạch trong sơn động tu luyện. Trải qua vài chục năm mưu đồ, thay đổi tốt hơn nhiều vận mệnh con người. Đoạn thời gian trước Tiêu Viêm lại tự cung, hiện tại điểm khí vận của Phương Mặc đã đi tới một con số kinh khủng. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận 000, tư chất cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính cấp 8, tu vi độ kiếp đỉnh phong, khí đại la kim tiên trung kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, tiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, Hàng Long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, Noe năng lượng một phần, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4 theo thực lực tiến bộ. Phương Mặc đem thuộc tính của mình lại tinh giản một chút. Đầu tiên là hủy bỏ tuổi tác, bây giờ nói tuổi tác đã không có ý nghĩa gì, đột phá đến đại la kim tiên. Trừ phi Phương Mặc chỗ vũ trụ hủy diệt, bằng không, tự nhiên trạng thái dưới, Phương Mặc là sẽ không vẫn lạc. Cho nên nói, tuổi tác này thật ra thì sẽ không có lớn bao nhiêu ý nghĩa. Ở chân nguyên trên tu vi, Phương Mặc cũng không có lựa chọn độ kiếp, mà vẫn như cũ giữ vững đang độ kiếp đỉnh phong. Nhưng thể tu phương diện, Phương Mặc thế nhưng là một chút cũng không có lười biếng. Trừ dạy bảo cái kia hơn 1.000 người tu luyện 3 năm, Phương Mặc còn lại thời gian ở không rất nhiều đều là đang dùng tới tu luyện, nhưng hấp thu tiên thạch hiệu suất thật sự có chút thấp. Qua nhiều năm như vậy, Phương Mặc chẳng qua là đem cửu chuyển huyền công đột phá đến thứ năm chuyển, đi tới thực lực đại la kim tiên. Cứ như vậy, đều tiêu hao Phương Mặc tới gần một phần vạn tiên thạch. Phải biết, phương diện tiên thạch nhiều không kể xiết, vậy mà tiêu hao một phần vạn. Sau đó cảnh giới, Phương Mặc cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lần này Phương Mặc bế quan, dự định ở kịch bản bắt đầu trước, đánh sâu vào đại thừa kỳ. Về phần thiên kiếp, hệ thống đã nói qua, thế giới này đột phá đại thừa kỳ thực lực là không có thiên kiếp. Cho nên Phương Mặc yên tâm đột phá, lấy ra một khối trung phẩm tiên thạch. Phương Mặc bắt đầu vận chuyển cửu u sinh tử quyết. Đột phá đại thừa kỳ, tu vi Phương Mặc đã sớm vô cùng ngưng thật. Hiện tại đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Theo Phương Mặc không ngừng hấp thu, trong tay hắn tiên thạch, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thời gian dần trôi qua nhỏ đi. 3 ngày sau, tiên thạch trong tay Phương Mặc đã đổi thành một viên cực phẩm. Nhưng mai này cực phẩm tiên thạch vẫn tại chậm rãi giảm bớt. Đánh, bỗng nhiên một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng ầm ầm vang vọng cả đấu khí đại lục. Không phải, không chỉ là đấu khí đại lục, ở xa tinh cầu một bên khác ma pháp đại lục đồng dạng một tiếng kinh thiên oanh minh. Đây là viễn siêu đấu thánh đỉnh phong sóng năng lượng. Cổ tộc cùng trong hồn tộc, cổ nguyên cùng hồn thiên đế đồng thời nhìn phía bầu trời, trong lòng run lên. Ở xa một cái khác, không biết khoảng cách đấu khí đại lục có bao xa vị diện bên trong. Một viên mỹ lệ trên tinh cầu, một cái một thân hoa lệ cung trang, vóc người uyển chuyển, dung nhan kinh động như gặp thiên nhân phụ nhân, bỗng nhiên cảm giác trên người một trận lắc lư. Sau đó, mình thật lâu không có đột phá tu vi vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng. Mà còn, huyết mạch bên trong, vậy mà xuất hiện một tia khí tức của âm dương. Đây là chuyện gì xảy ra? Phụ nhân nỉ non nói, không nghĩ ra được. Mẹ, mẹ, ta không biết tại sao bỗng nhiên đột phá, rất sợ hãi. Lại phụ nhân nghi ngờ thời điểm, từ hậu viện chạy như bay đi ra một cái 7-8 tuổi bé gái, nắm thật chặt phụ nhân tay, lo lắng nói, ta xem một chút. Phụ nhân giật mình, thần thức quét qua, tiểu nữ hài vậy mà đã là tu vi hợp thể hậu kỳ. Phu nhân, ta đột phá tiên tôn. Ta đột phá tiên tôn, vừa rồi không biết tại sao, lúc đầu trì trệ không tiến tu vi, vậy mà trực tiếp buông lỏng, ta một hơi đột phá đến tiên tôn. Ha ha ha, ha ha ha. Lúc này, xa xa trong đại điện, một thanh âm cởi mở cũng là vang lên. Phụ nhân nhìn trước mắt cái này không tầm thường hết thảy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái khiến mình vui mừng dị thường ý nghĩ. Mà ở Phương Mặc nơi này, lại là một tiếng sét đùng đoàng về sau, gió êm sóng lặng. Đột phá đại thừa về sau, tất cả chân nguyên toàn bộ biến thành cấp thấp pháp lực, mặc dù còn có chút thô ráp, nhưng Phương Mặc nương tựa theo công pháp cao cấp, quả thực là khiến pháp lực của mình chất lượng tương đương với một cái bình thường nhân tiên. Rốt cục đột phá đến đại thừa, cũng không biết có biến hóa gì hay không. Phương Mặc nỉ non nói, đinh, chúc mừng túc chủ đột phá đại thừa kỳ. Bởi vì này mới thiên địa quy tắc sở trí, túc chủ thành công kích phát đấu đế huyết mạch. Hiện tại ngươi trực hệ huyết mạch cùng chi thứ huyết mạch đều sẽ hưởng thụ máu ngươi mạch gia trì, tự động thu được âm dương trong huyết mạch một nửa hoặc là toàn bộ. Phương Mặc âm thanh vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã đến, kích hoạt lên huyết mạch, hữu dụng không? Ta hiện tại liền đứa bé cũng không có tốt a. Phương Mặc lườm lườm miệng, bó tay nói, sau đó sinh ra cũng coi như. Hệ thống nói, nói cách khác, ta ta hiện tại nếu có đứa bé, hắn cũng có thể kế thừa tư chất của ta, chí ít đều là cấp 6 trở lên. Phương Mặc hỏi, phải, chút điểm này, đem nương theo ngươi một thân. Nói cách khác, coi như xong sau đó tư chất của ngươi được tăng lên, cũng sẽ đem tăng lên về sau huyết mạch, truyền thừa tiếp. Đương nhiên, cái này cũng cho ngươi nàng dâu tư chất có liên quan. Hai người tư chất càng cao, truyền thừa huyết mạch càng cao cấp hơn. Hệ thống nói, vậy cha mẹ của ta? Phương Mặc hỏi vấn đề này, dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi đột phá đại thừa kỳ, ở thế giới này quy tắc ảnh hưởng dưới, sẽ để cho tư chất của bọn hắn đắc đạo tăng lên, thậm chí có khả năng tăng cao tu vi. Nhưng điều kiện tiên quyết là người ta tư chất so với ngươi kém, tu vi so với ngươi thấp. Cái này bởi vì quá xa, hệ thống không thể nào tuần tra. Hệ thống trả lời, a hát xong, hy vọng bọn họ đều tốt a. Phương Mặc nhẹ nhàng trả lời, hệ thống cũng kiểm chắc không ra ngoài. Phương Mặc rốt cuộc nghĩ như thế nào? Phương Mặc hơi trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, xem ra, lần này ở đấu phá thế giới, vẫn phải có lợi nhuận a. Phải, hệ thống trả lời, hệ thống, ta, lại. Phương Mặc dự định trưng cầu ý kiến một chút hệ thống sau đó an bài con đường. Bỗng nhiên, a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.